Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822. Chương 822. Hoan nghênh trở về. Canh 2. Đây là một loại đặc thù lực lượng. Dương Chân nhưng lại không biết tu luyện như thế nào. Cùng ở trong cửu giới linh lung tháp cảm nhận được cỗ lực lượng kia giống nhau. Mặc dù bị phong ấn ở trong quan tài băng, tuy nhiên lại không thể bị tuyệt sắc nữ thánh tu luyện thành công. Liên liên tuyệt sắc nữ thánh đều không thể tu luyện thành công một loại lực lượng. Sau một khắc, Dương Chân liền lắc đầu, đem ý nghĩ này đuổi ra khỏi trong đầu. Khi đó tuyệt sắc nữ thánh cũng đã chết rồi. Hoặc là nói vĩnh cửu chìm vào giấc ngủ rồi. Đồng thời không phải là không có tu luyện thành công. Có lẽ loại lực lượng này vốn là niên đại đó một loại có thể tu luyện đồ vật. Chỉ là bây giờ giữa thiên địa không phổ biến. Hoặc là nói căn bản không thấy được. Dương Chân tới tính chất. Khoanh chân ngồi tại tao gà bên cạnh. Tản ra thần thức. Bắt đầu phân tích cỗ khí tức này thuộc tính. Đây là một loại rất ôn hòa lực lượng, để cho người ta có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Tu chân thế giới bên trong bất luận một loại nào lực lượng, đều mang sát phạt khí tức, vô luận là thiên địa nguyên khí cũng tốt, ngũ hành chân nguyên cũng được, hay là tài khí minh văn thậm chí tinh thần tài khí, đều mang sát phạt khí tức. Cũng chỉ có sát phạt mang theo sát phạt khí tức lực lượng mới có thể bị tu sĩ yêu thích từ đó tu luyện. Vô số năm qua, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người muốn đi tu luyện không có bất kỳ cái gì thuộc tính khí. Tức, Dương Chân một mặt cổ quái cảm thụ được thất âm thất dương chi địa âm dương nhị khí. Chậm rãi diễn hóa ra cỗ này khí tức thần bí, rất là hiếu kỳ. Lúc này, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, ngay sau đó oanh một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Một cái quái vật khổng lồ từ Dương Chân bên người cách đó không xa ầm vang ở giữa lẻn đến trong bầu. Trời, growl, thanh âm thanh thúy dễ nghe nối liền trời đất, làm cho người đinh tai nhức óc hót vang truyền đến. Dưới bầu trời, giữa không trung, cự xí hoành không. Che khuất bầu trời, Dương Chân giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức một mặt kinh hỉ. Giữa không trung, một cái phô thiên cái địa kinh khủng bóng đen, tại dưới bầu trời ngửa mặt lên trời huýt dài, một cỗ kinh khủng sóng lửa từ bóng đen trên thân hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Trên bầu trời kinh khủng âm dương đồ. Giống như ở tại phía sau hiển lộ rõ ràng lực lượng bình thường, để cho người ta hãi nhiên. Kim ô hỏa, vô số kinh hô từ thất âm thất dương chi địa chung quanh vang lên. Tất cả mọi người bị trước mắt kinh khủng to lớn phi cầm chấn kinh rồi. Che khuất bầu trời, đây mới thực là che khuất bầu trời. Cự xí hoành không phía dưới, mỗi lần kích động đều sẽ gây nên thiên địa rung chuyển. Một cỗ cuồng phong gào thét mà đến, đem chung quanh hết thảy thổi tứ phân ngũ tán. Dương Chân sắc mặt trở nên cổ quái, tàu gà hỗn đản này lúc nào đi ra không được, nhất định phải ở thời điểm này đi ra. Chiếc cánh này tát, đem loại kia khí tức thần bí tất cả đều tát không còn. Hướng về bốn phương tám hướng lướt tới, cũng không biết những khí tức này sẽ cho Tây Vực mang đến biến hóa như thế nào. Bất quá Dương Chân trong lòng nói chung có thể đoán được. Những khí tức này, chỉ sợ mới là muốn cải biến toàn bộ Tây Vực đồ vật. Dương Chân tùy tiện vô một hồi khí tức thần bí chứa đựng tại thần thức không gian bên trong. Lờ mờ có thể nghe được tiện mèo hưng phấn kêu to thanh âm. Tao gà ở giữa không trung điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa. Sau lần thứ nhất tiến hóa sau đó gánh chịu Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi thời điểm còn muốn khổng lồ. Phảng phất giống như một ngọn núi lớn, bay ngang qua bầu trời, gào thét trận trận, trên người kim ô hỏa phóng lên tận trời, thiêu đốt thiên địa, thất âm thất dương chi địa bên trong bạo phát đi ra âm dương nhị khí càng thêm cuồng bạo. dương chân trên mặt đất đều có một loại không chịu nổi cảm giác. Mà tao gà hỗn đản này lại ngược lại có một loại kích động dáng vẻ. Ngay tại dương chân coi là tao gà muốn đi hấp thu cái kia cỗ khí tức thần bí thời điểm. Tao gà bỗng nhiên ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng. Âm vang ở giữa bộc phát ra một đen một trắng hai loại khí tức khủng bố. Cùng thiên địa tranh nhau phát sáng. Vãi cả đào, dương chân triệt để mộng bức rồi. Tao gà hỗn đản này vậy mà cũng nắm giữ âm dương nhị khí. Một con nắm giữ âm dương nhị khí. Tao gà, nghiêu bước, dương chân cười ha ha. Nhún người nhảy lên, hướng về tao gà phóng đi. Không tốt, kim niết bàn linh trí mới sinh. Dương tiểu hữu như vậy xông đi lên. Nếu như bị kim ô xem như là địch nhân, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Giao trì thánh chủ thần sắc chấn động, lo lắng nói ra. Nghe được giao trì thánh chủ lời nói, ở đây biểu tình của tất cả mọi người tất cả đều trở nên cổ quái. Dương chân này, chẳng lẽ muốn bị chính mình tân tân khổ khổ phục sinh tới sủng vật đánh chết? Khủng bố như thế che khuất bầu trời kim ô, cơ hồ há miệng liền có thể đem dương chân triệt để nuốt mất. Mà lại lấy kim ô loại này cổ lão truyền thừa sinh vật. Một khi đem dương chân nuốt đến trong bụng, dương chân chính là nghĩ ra được chỉ sợ cũng khó khăn. Giao trì thánh chủ gấp kém chút tại chỗ giơ chân. Dương chân thông minh một thế, vì sao lúc này lại như vậy hồ đồ? Song khi giao trì thánh chủ đem ánh mắt rơi vào Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trên thân hai người. Thời điểm, bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Hai người các ngươi, không lo lắng, giao trì thánh chủ cho tới bây giờ chưa từng có như vậy thần sắc cổ quái. Cái này trời đều phải sụp xuống rồi. Hai nữ nhân hay là bất động thanh sắc. Giống như dương chân sự tình không có quan hệ gì với các nàng một dạng. Nghe được giao trì thánh chủ lời nói, hai nữ liếc nhau, Hàn Yên Nhi trong mắt lóe ra vui mừng, cũng không quay đầu lại đối giao trì thánh chủ nói ra. Nghiêu thánh chủ hiển nhiên là không hiểu rõ dương chân cùng kim ô ở giữa tình cảm. Trên thực tế, hai nữ hết chỗ chê là, cho dù kim niết bàn thành công, sinh tử của nó cũng bất quá là dương chân một cái ý niệm trong đầu thôi. Bởi vì kim ô đã từng đối dương chân sinh mệnh hiến tế. Triệt để đem sinh tử của mình giao cho dương chân. Đương nhiên dương chân sẽ không làm loại chuyện này. Chính như Hàn Yên Nhi nói, dương chân cùng tao gà ở giữa tình cảm. Không có quá nhiều người có thể lý giải. Dù là tao gà hỗn đản này nói chuyện mồm miệng không rõ. Lại lười nói chuyện, nó cùng dương chân ở giữa tình cảm, cũng đâu chỉ máu mủ tình thâm trình độ. Giao trì thánh chủ nghe vậy sững sờ, thần sắc kinh ngạc hướng về dương chân nhìn lại, lập tức run lên, giữa không trung, tao gà nghe được dương chân thanh âm sau đó. Toàn bộ thân thể giống như trong nháy mắt bị rót vào linh hồn bình thường. Âm vang ở giữa vui sướng bắt đầu. Một con giống như một ngọn núi lớn bình thường đại điểu. Ở giữa không trung vui sướng nhảy nhót tưng bừng bắt đầu. Đó là một cái như thế nào trang diện? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Một mặt kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung cuồng bạo nhảy cẫng tao gà. Gian nan nuốt từng ngụm nước bọt. Gầm lên giận dữ truyền đến. Trước mắt bao người. Khổng lồ che khuất bầu trời kim ô, trên thân thiêu đốt lên hừng hực kim ô hỏa sóng, đảo ngược phía dưới, hướng về dương chân vọt tới. Dạng như vậy, hận không thể trong nháy mắt vọt tới dương chân bên người. Trùng điệp đụng ở trên người hắn một dạng. Cái này, dù là Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi cho giao trì thánh chủ giải thích dương chân cùng tao gà ở giữa. Tình cảm. Giao trì thánh chủ hay là có một loại hoang đường cảm giác. Khủng bố như thế quái vật khổng lồ. Như vậy lực lượng cuồng bạo. Nếu như đụng ở trên thân thể dương chân. Chẳng phải là một cái liền có thể đem dương chân đánh nát rồi. Mắt thấy tao gà tốc độ càng lúc càng nhanh. cái kia kinh khủng khí lãng thổi tất cả mọi người đi theo đung đưa không ngừng. Tất cả mọi người không chịu được lên tiếng kinh hô, nhưng mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người mộng bức sự tình phát sinh rồi. Che khuất bầu trời kinh khủng kim ô, trên thân thế mà bộc phát ra một đen một trắng hai cỗ khí tức. Thân ảnh đột nhiên thu nhỏ, nếu như chỉ là thu nhỏ ngược lại cũng thôi, thế nhưng là trước mặt hù chết cá nhân kim ô, co lại cũng quá nhỏ một điểm a. Đám người trơ mắt nhìn xem một cái gà trống bộ dáng đồ vật. Cứ như vậy một đầu tiến đụng vào Dương Chân trong ngực. Đem Dương Chân đụng cái lảo đảo, một người một gà ổn hạ xuống sau đó. Hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tất cả mọi người mộng bức rồi. Dương Chân từ Bắc tự đuổi tới Tây vực, phí hết như vậy tâm huyết, liền sống lại như thế một con gà. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, vèo một tiếng vọt vào, tại tao gà trên đầu trùng điệp vỗ một cái, ai ấy đều thấy được, hỗn đản này cũng là thật cao hứng. Tao gà trừng tiện mèo một chút, không nói hai lời, xông lên đối với tiện mèo chính là một trận quyền đấm cước đá. Vãi cả đào, mấy ngày ấy không thấy, ngược ngươi rồi, còn dám hoàn thủ. Tiện mèo giận tím mặt, cùng tao gà xoay đánh nhau. Dương Chân ở một bên thấy nhếch miệng cười không ngừng. Đối với Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người vẫy vẫy tay. Hai người đi đến Dương Chân bên người sau đó, cùng nhau đối với tao gà nói ra. Hoan nghênh trở về, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.